My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, mặc dù tại hắc ám, tâm hướng quang minh. Hắc ám chương mở đầu, quang huy càng phát ra sáng chói, tựa như một cái mặt trời nhỏ, chiếu rọi một mảnh dạ không, ngăn cản bọn hắn. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thành công, dù là liều chết, cũng muốn đánh gãy bọn hắn. Gào thét không ngừng, tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt. Lần này, không chỉ có Oh My, Endeavor cùng Gran Torino phát cuồng hướng về bên này vọt tới. Liền ngay cả bị thương rất nặng Gang Oka, Bessinis, Ryukyu, Hobbs bọn người là dãy giụa lấy bò lên. Thủ đoạn ra hết, vốn đang coi là vẫn chỉ là nói một chút, không thể coi là thật, nhưng làm cỗ này quang huy dần dần lóng lánh về sau. Bọn hắn quốc tựa như sôi trào giống như nóng bỏng, lại là tại nói cho bọn hắn một cái khó mà tiếp. Nhận sự thật, đây là sự thực, cỗ này xấu xí thân ảnh thế mà thật sự có thể giao phó người khác quốc. Đùa gì thế? Trong đó trẻ tuổi nhất khí thịnh Hobbs càng là có một câu mẹ bán so. Không biết khi giảng hay không, làm tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Hắn siêu cường quốc, tuyệt đối chiếm tuyệt đại bộ phận công lao. Nhưng bây giờ lại có thể có người có thể giao phó người khác quốc. Nếu như đoán chừng không sai, người này còn giống như có thể cướp đoạt quốc. Nghĩ tới đây, Hawks ẩn ẩn cảm giác mình phía sau lưng phát lạnh. Hắn quốc Fierce Wing nếu như bị người ghi nhớ, hậu quả sợ là không tươi đẹp lắm nha. Lần lượt từng bóng người vạch phá dạ không, đối mặt với siêu não tường đồng vách sắt phòng thủ, những này đỉnh cấp anh hùng không hẹn mà cùng lựa chọn từ bốn phương tám hướng đánh tới. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng siêu não cá nhân võ lực thực sự quá kinh khủng. Cùng tiến lên, làm không tốt liền là đưa đồ ăn. Mà cái này lúc, bầu trời màn ảnh cũng là không ngừng kéo xa, từ đó đem toàn bộ chiến trường thu nạp tại trong màn ảnh. Bắc có huyết sắc cự long gào thét, càng cấu kết hơn máu màu đen thiên sứ gào thét mà qua. Nam có Gang Oka dã man va chạm, đại địa chấn động bên trong, phảng phất giống như vạn mã bôn đằng. Về phần phía Tây, xào lăn Ngưu Vương càng là không đến mảnh vải, nhưng mà đầy trời sợi lại là phảng phất giống như mưa rào nổ bắn ra mà ra. Mà sau cùng chính diện, vết nứt một đoạn, Oh My, Endeavor, Gran Torino bọn người càng là dẫn theo cuối cùng một hơi. Phảng phất ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm, liều mạng lao đến, ta cũng tới, nương theo lấy hét to. Một cái kình thiên nữ cự nhân ngang nhiên lôi ra, tiện tay từ dưới đất rời lên một khối đá lớn, hướng về AFO cùng Sengo đập tới. Ngươi không ngăn cản được. Siêu não Endeavor khóe miệng một phát, một đôi bàn tay lớn đột nhiên mở ra, mang theo lửa cháy ngập trời, hướng phía siêu não đánh tới. Xem ra là dự định liều chết ôm lấy siêu não, từ đó ngăn chặn cái này một cái quái vật đồng dạng tồn tại. Thấy thế, mặc dù là địch nhân, nhưng không ít quan sát người xem cũng là không khỏi vì cái kia đạo che đậy tại áo bào đen bên trong thân ảnh mướt mồ hôi. Nhiều như vậy đỉnh cấp anh hùng đồng loạt ra tay, cũng thật sự là làm khó hắn. Hô, thật dài phun ra một hơi, hóa thành một đạo màu trắng khí lãng lôi ra mấy trượng xa mới chậm rãi tan biến. Mà một lát, siêu não đột nhiên nắm chặt song quyền. Oanh, khí thế đáng sợ bỗng nhiên phun trào. Khí thế vốn là vô hình, nhưng giờ phút này lại là hóa thành thực chất. Lôi ra mắt trần có thể thấy khí lãng. Tại vô số song ánh mắt kinh hãi bên trong, siêu não một thân áo khoác màu đen chậm rãi vỡ vụn, lộ ra một cái bộ dáng tuấn mỹ, lại là một mặt lạnh lẽo thanh niên. Chỉ là khi nhìn đến người thanh niên này dung nhan lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, phảng phất hình tượng dừng lại, vô số người biểu lộ ngưng kết, nhưng lúc này, siêu não nhưng không có cho bọn hắn kinh hô thời gian. Một cánh tay chậm rãi nhấc lên, trong chốc lát không ngừng xoay tròn vặn vẹo, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một thanh huyết sắc cự kiếm. Lấy một chảm vạn, là vì bách hoa hỗn loạn, nương theo lấy một tiếng nỉ non, siêu não thân ảnh chậm rãi biến mất, mà liền tại biến mất một khắc này, răng rắc, cái này một mảnh chiến trường đều phảng phất đọng lại, bá, một đạo huyết sắc kiếm khí bằng không trong hư không lôi ra. Nhưng mà vẻn vẹn một cái hô hấp, huyết sắc kiếm khí phảng phất giống như vô hạn, kéo ra khỏi một phiến hải dương, lấy AFO cùng Sengo làm trung tâm. Hải dương màu đỏ ngòm không ngừng thoải mái, một sóng cao hơn một sóng, hướng về bốn phương tám hướng đập mà đi. Mà lúc này, thông qua bầu trời màn ảnh, mọi người mới thình lình phát hiện, tại AFO cùng Sengo đỉnh đầu, mấy chục mét trên không trung, một cái thần sắc lạnh lẽo đến cực điểm thân ảnh giống như là một cái bạo phong nhãn. Không ngừng có huyết sắc kiếm khí gào thét mà ra. Cái kia, đó là Oh My A. Không thể tin được, khó có thể tin, nhìn qua trong màn hình, đó cùng Oh My không khác nhau chút nào dung nhan. Tất cả mọi người sợ ngây người, mặc dù đạo thân ảnh này làn da ngăm đen, ẩn ẩn hiện ra tử quang, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều rất là trẻ tuổi. Nhưng này cùng, Oh My, tuổi trẻ lúc giống nhau như đúc dung nhan, lại là triệt để rung động đám người. Tại thời đại hòa bình biểu tượng Oh My sắp không tồn tại ở thế gian thời điểm, chúng ta Dark Council thứ 6 nghị viên sẽ lại lần nữa hóa thân Oh My, lấy hắc ám làm tên. Trong màn hình truyền đến một đạo băng lãnh giải thích, lại là lệnh vô số người khắp cả người phát lạnh, dù là ẩn núp trong bóng tối từng cái hắc ám cự đầu, đều là ẩn ẩn tê cả da đầu. Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, dù là một kẻ ngu ngốc đều có thể nhìn ra Dark Council ý đồ. Hắn là muốn chỉ huy hắc ám sao? Tựa như Oh My chỉ huy quang minh, chế tạo thời đại hòa bình đồng dạng, tiếng nói cùng con vịt gọi đồng dạng. Tại một tòa thành thị nơi hẻo lánh, một cái hắc ám cự đầu bỗng nhiên gào thét lên tiếng. Mà cái này lúc, mặt thẹo nam thanh âm lại là chậm rãi truyền ra. Tuy thuộc hắc ám, nhưng chúng ta cũng tâm hướng quang minh, là lấy, chúng ta Dark Council chính thức hướng toàn bộ hắc ám giới phát ra mời. Ngoặc kép, tại tội ác chi đô, chúng ta không gặp không về. Băng lãnh thanh âm, tựa như một đạo sấm sét, đem không ít người đều là nện mộng. Tội ác chi đô, cái kia là địa phương nào? Còn có, cái kia mời là cái quỷ gì? Từng cái nghi hoặc, tại vô số người trong lòng dâng lên. Mà lúc này, tại cái kia hắc ám cự đầu gào thét chi địa, cái này mặc một thân hoa phục quất lấy một quyển khói nam nhân, khinh thường phun ra nước bọt. Si tâm vọng tưởng, si tâm vọng tưởng, chỉ là Dark Council liền muốn chỉ huy hắc ám, ngươi tì em tại sao không đi chết a? Nhưng một lát, cái này mặt đầy râu rậm nam nhân lại là đôi mắt ngưng tụ, sững sờ nhìn qua đại môn thả hướng. Quang ám song sinh tử, ngươi muốn làm gì đi? Nghe vậy, một người có mái tóc nửa trắng nửa đen thanh niên bước chân có chút dừng lại. Một lát, tà mị tiếng cười truyền tới. Ta tiếp nhận Dark Council mời, muốn đi xem. A, mặt đầy râu rậm nam nhân một mặt mộng bức nhìn qua trong tổ chức chiến lược mạnh nhất. Ta cảm thấy thật có ý tứ. Tuy thuộc hắc ám, nhưng tâm hướng quang minh, ngươi là ngớ ngẩn sao? Mặt đầy râu rậm nam nhân giận quá thành cười. Hô, không khí đều là một lạnh, vẻn vẹn gần một tích tắc, nhìn qua gần trong gang tấc, tay phải đột nhiên xuyên qua mình bụng dưới nửa trắng nửa đen thanh niên. Mặt đầy râu rậm nam nhân trên mặt lộ ra một vòng thật sâu hoảng sợ cùng hối hận. Đáng chết, đầu óc quát đi, hắn làm sao lại xúc động như vậy? Thế mà đối cái này hỉ nộ vô thường quái vật gầm thét lên tiếng. Hồi lâu sau, trọng thương trượt đến trên mặt đất râu ria nam nhân, nhìn qua chậm rãi đi hướng đại môn thân ảnh, thảm cười ra tiếng, người ngay cả tội ác chi đô ở đâu cũng không biết. Làm sao đi, tìm a, rồi sẽ tìm được, đi theo ngươi trốn đông trốn tây thời gian, ta đã sớm chịu đủ. Đúng, cố lên nha, Lôi lão đại, lần sau ngươi nếu là vẫn là nhỏ yếu như vậy, ta sẽ giết ngươi. Giống như cười mà không phải cười thanh âm chậm rãi quanh quẩn ra, lại là lệnh vô số quay chung quanh tại râu ria nam nhân chung quanh thân ảnh màu đen, khóe miệng không ngừng run rẩy, làm trong tổ chức chiến lược mạnh nhất quang ám song sinh tử cứ như vậy bị đác cao sồ mấy câu ngoặt chay, có chút nực cười, lại có chút châm chọc, nhưng giấu ở phía sau lại là một cái để vô số người cũng vì đó hoảng sợ sự thật. Đác cao sồ giờ phút này tựa như trong bóng tối óng ánh nhất hải đăng, hấp dẫn lấy từng cái trong bóng tối còn tại mang mục đích ra hỏa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN